Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, đệ 1468 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 76, sao hiện tại mới phát giác, kia bất quá là hắn kỹ thuật diễn mà thôi, ở kia cao siêu kỹ thuật diễn hạ. Cất giấu bất quá là một viên xấu xí đáng giận tâm ni lập tức đem nàng đưa về tới. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Dương Đại, tiểu thư, Cát Liên thành một bộ đáng yêu ngữ khí nói. Hắn ở diện thượng một bộ phim bộ thời điểm. Rất nhiều nữ sinh chính là bị hắn những lời này cùng kia thoạt nhìn lại xoái lại manh ngốc động tác. Hấp dẫn, nhưng là. Hiện tại nghe vào Dương Tử Mi trong tai, trừ bỏ ghê tởm, vẫn là ghê tởm money nàng mới vừa đem điện thoại treo, liền nhận được Quảng Nguyên cựu ra từng thiên hoa điện thoại. Nữ nữ, ngày mai là ngươi từng ông ngoại ngày sinh, ta không có không qua đi, ngươi nhớ rõ cùng Tư Tuệ cùng đi, lấy lòng lễ vật tốt. Ta sẽ thay ngươi chúc phúc từng ông ngoại, Tư Tuệ kia nha đầu đâu. Đều đã vài thiên không có gọi điện thoại về nhà. Nàng tuy rằng là ngươi biểu tỷ, lại rất không hiểu chuyện. Ngươi phải nhớ kỹ nhiều giám sát chặt chẽ nàng một chút. Đừng cho nàng già đi truy những cái đó minh tinh. Miễn cho bị người lừa, từng thiên hoa dặn dò nói. Ân, Dương Tử Mi có chút chột dạ nhận lời. Đối với biểu tỷ, nàng thật đúng là không có như thế nào để bụng. Chỉ là ngẫu nhiên quan tâm một chút. Kia nha đầu hiện tại có ở đây không bên cạnh ngươi. Ta vừa rồi bát đánh nàng điện thoại không thông, nàng đi ra ngoài chơi. Chờ hạ liền trở về. Cựu gia, chờ nàng trở lại. Ta sẽ làm nàng gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Dương Tử Mi thật là hâm mộ Tằng Tư Tuệ có ra ra như vậy. Quan tâm money. Chính mình thân ra ra dung cùng vừa thấy mặt liền cấp chính mình một cái tàn khốc mà kinh người. Tin tức làm nàng trong lòng thứ. Mà trong nhà cái kia ra ra. Lần trước là đánh một lần điện thoại cấp chính mình. Bất quá, là hỏi chính mình đòi tiền, đến nỗi thăm hỏi quan tâm nói, hắn là một câu đều sẽ không nhiều lời. Tốt, cảm ơn nữ nữ, từng thiên hoa treo điện thoại. Dương Tử Mi nghĩ Cát Liên Thành cũng nên không sai biệt lắm muốn đem Tằng Tư Tuệ đưa đến. Liền cùng đại gia nói một tiếng, tới cửa đi chờ, đợi trong chốc lát. Còn không thấy Cát Liên Thành mang Tằng Tư Tuệ trở về. Vừa định gọi điện thoại, liền thấy đối diện đi tới một cái tóc vàng mắt xanh. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn soái nam nhân. Này nam nhân đúng là Riz, nghĩ đến là hắn vẫn luôn đem Long Trục Thiên đau khổ tương bức. Làm cho hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương Tử Mi trong lòng oán khí liền đốn sinh, đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Hello, Mỹ Lệ Dương tiểu thư, ngươi có phải hay không ở cung nghênh ta tiến đến? Riz dùng hắn cặp kia mê chết người không bồi mệnh xanh thảm đôi mắt. Phiếm liễm diễm ba quang nhìn nàng, khóe môi tà mị mỉm cười. Dương Tử Mi nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Không có ra tiếng, Dương tiểu thư, Long hắn tốt không, ta chính là hắn huynh đệ, muốn đặc biệt lại đây xem hắn hay không còn sống, thuận tiện mang lên thánh phụ cứu mạng hoàn cho hắn tục mệnh. Ngươi cũng không thể dùng thái độ này tới đối đại ta nga, Trista cười nói. Dương Tử Mi đồng mắt chầm chầm mờ ni quả nhiên. Cái kia cái gọi là thánh phụ là sẽ không như vậy, thiện cảm bỏ qua. Chém Long Trục Thiên tay không tính, còn cho hắn hạ hắc ma pháp tới, định kỳ khống chế hắn. May mắn chính mình lúc trước đầu óc nóng lên, Giá cao đem kia viên hoa hồng đen ngôi sao chụp được tới. Nếu không, hậu quả thật đúng là nghiêm trọng. Dương tiểu thư, hiện tại có phải hay không nên mời ta đi vào? Tris hướng nàng để sát vào, cúi đầu tiếp tục cực nóng nhìn nàng. Dương Tử Mi lười đến nhiều lời, trực tiếp từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong rút ra bên kia chùy thủ. Hướng hắn đâm tới, Tris nhanh chóng trốn tránh khai đi. Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn, xem ở Trục Thiên mặt mũi thượng, ta không nghĩ ra tay đối phó ngươi, nhưng là thỉnh ngươi về sau rời ra chúng ta, trở lại ngươi thế giới đi, không cần quấy rầy chúng ta, sao sao sao sao. Hết chương.